tiểu đội chúng ta lần này đúng là nhặt được bảo vật. Sau này làm nhiệm vụ có Diệp sư đệ đi cùng, thực lực tổng hợp của cả đội chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Cổ sư huynh gật đầu, cười nói, hy vọng Diệp sư đệ có thể phân tích thành công một bộ văn chương truyền thừa viễn cổ, vậy thì chúng ta thật sự gặp may lớn rồi, Bạch Linh rất tán thành. Gật đầu nói, đa số các truyền thừa cổ xưa và mạnh mẽ trong hắc ám thế giới đều bị các gia tộc cổ xưa và hắc ám ma giáo khống chế, những truyền thừa cao cấp gần như đều bị độc chiếm. Ngay cả viện trưởng đại nhân cũng khó mà tìm được các loại truyền thừa mạnh mẽ. Vì vậy, trong học viện, muốn có được một bộ truyền thừa cường đại, cần phải tốn một khoản tài phú kếch xù. Nếu Phong sư đệ thật sự có thể phân tích ra một bộ truyền thừa viễn cổ, thì mỗi người chúng ta chẳng khác nào nhận được một món của cải khổng lồ. Lúc này, ánh mắt của ba học viên cũ đều mang theo vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang ngồi xếp bằng trước xác con bọ cạp đỏ thẫm. Trong màn đêm, trên người Diệp Phong tỏa ra vầng hào quang màu đỏ thẫm nhàn nhạt, tạo ra một mối liên kết thần bí khó tả với xác con bọ cạp trước mặt. Khung cảnh này trông vô cùng thần dị, lộng lẫy, thậm chí trong đêm tối còn tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Phong, chìm trong sự kinh ngạc sâu sắc. Các thị vệ của Lạc Thần gia tộc cũng nhìn Diệp Phong với vẻ kính sợ. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết vị đại nhân trẻ tuổi kia đang làm gì. Trong mắt họ, vị Diệp Phong đại nhân này chắc chắn đang làm một việc gì đó vô cùng lớn lao. Lúc này, Lạc Ly, đại tiểu thư của Lạc gia, nhìn mấy vị thiên tài của học viện Vạn Giới Võ Đạo đang tụ tập một chỗ, ánh mắt nàng ánh lên vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu, cùng với sự khao khát. Nàng ước gì mình cũng có thể mạnh mẽ như họ, cũng có thể tiêu sái như vậy. Nàng rất muốn hòa mình vào bầu không khí đó, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Nhưng rồi nghĩ đến trách nhiệm gia tộc trên vai và thiên phú không mấy nổi bật của mình, đôi mắt dịu dàng xinh đẹp của nàng lại thoáng nét u buồn. Lạc Ly biết, có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ có thể chạm tới vòng tròn sinh hoạt của những thiên tài cấp bậc học viện Vạn Giới Võ Đạo. Nàng hiểu rõ, cổ sư huynh, Lam sư tỷ và Bạch Linh từ trước đến nay đều không thực sự để mắt đến nàng. Chỉ có vị đệ tử thiên tài khá đặc biệt là Diệp Phong mới bằng lòng nói chuyện với nàng. Lạc Ly nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng ánh lên một tia ấm áp và khao khát. Nhưng nàng biết, có lẽ cả đời này mình cũng không thể có nhiều ràng buộc và giao điểm với một thiên tài siêu cấp như Diệp Phong. Duyên phận của họ, có lẽ sẽ kết thúc hoàn toàn sau khi nhiệm vụ thám hiểm này hoàn thành. Hừ, Lạc Ly hít sâu một hơi, gạt bỏ những ảo tưởng không thực tế trong đầu. Nàng biết, điều quan trọng nhất lúc này là tìm được chí bảo mà tổ tiên gia tộc để lại trong di tích Kim Tự Tháp. Lạc Thần cổ quyển, thứ có thể giúp Lạc gia của họ phục hưng trở lại. Ngay lúc đại tiểu thư xinh đẹp đang âm thầm ưu tư trong đêm tối, phía trước trong khu rừng, ông. Vầng hào quang đỏ thẫm trên người Diệp Phong bỗng trở nên rực rỡ vô cùng. Toàn thân Diệp Phong lúc này đỏ rực, tựa như một mặt trời nhỏ màu đỏ. Thấy cảnh này, Bạch Linh và những người đang quan sát hộ pháp lập tức động lòng. Bạch Linh lo lắng nói trước, Phong sư đệ, nếu quá trình phân tích quá nguy hiểm, có thể sẽ tổn thương đến tinh thần của đệ, thì đừng phân tích nữa. Cổ sư huynh cũng gật đầu, Diệp sư đệ, đừng gắng gượng. Nếu không được, chúng ta sẽ mang lớp vỏ bọ cạp này về học viện, để viện nghiên cứu chuyên về những thứ kỳ lạ này nghiên cứu. Viện nghiên cứu do viện trưởng thành lập chính là nơi chuyên cung cấp cho chúng ta một nơi để phân tích những thứ kỳ lạ từ khắp chư thiên vạn giới. Không sao đâu, ta đã phân tích ra rồi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút kinh ngạc, thứ ta phân tích ra không phải là một văn chương truyền thừa, mà là một đoạn ghi chép về một nền văn minh đã mất. Nền văn minh đó gọi là Ngự Thú Vương Triều. Con bọ cạp đỏ thẫm mạnh mẽ này, năm xưa chính là một trong những yêu ma dưới trướng của Ngự Thú Vương Triều. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người có mặt đều ngẩn ra. Họ không bao giờ ngờ rằng vô số ký hiệu cổ xưa trên lớp vỏ bọ cạp, sau khi được sắp xếp và phân tích, lại là một đoạn ghi chép về một nền văn minh cổ đại đã mất. Nhưng lúc này, họ không những không thất vọng, mà ánh mắt lại càng trở nên hưng phấn và kích động. Bởi vì họ hiểu rõ, so với bảo tàng trong di tích của cả một nền văn minh viễn cổ, một bộ truyền thừa viễn cổ chẳng đáng là gì. Cổ sư huynh không nhịn được hỏi với vẻ kinh ngạc, Diệp sư đệ, trong đoạn ghi chép đó có nói nền văn minh đã mất của Ngự Thú Vương Triều nằm ở đâu không? Diệp Phong gật đầu, có, tốt quá rồi, cổ sư huynh nghe vậy, kích động đến mức suýt nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Một di tích của một nền văn minh cổ đại đã mất, một khi bị chúng ta tìm thấy, chúng ta chắc chắn sẽ phát tài. Bạch Linh cũng vô cùng kích động, chạy tới trước mặt Diệp Phong, đôi mắt đẹp sáng ngời, đầy vẻ khác lạ, nói, Phong sư đệ tuyệt quá. Đợi lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về học viện, ta sẽ ở ký túc xá khao đệ một bữa ra trò. Sẽ đích thân xuống bếp nấu cho đệ một bữa thịnh soạn. À, nghe Bạch Linh muốn nấu cơm, sắc mặt Cổ sư huynh và Lam sư tỷ lập tức cứng lại. Diệp Phong thấy vậy, khóe miệng cũng giật giật, xem ra bữa cơm của Bạch Linh sư tỷ e là sẽ rất khó nuốt. Lúc này, Lam sư tỷ đột nhiên nói, tuy nhiên, những di tích của các nền văn minh thượng cổ đã mất này chắc chắn đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng đã đến đây rồi thì nhất định phải đi tìm thử. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống lạc thần gia tộc, chúng ta sẽ đi riêng. Chỉ có những đệ tử thiên tài mạnh mẽ như chúng ta, chắc sẽ tốt hơn nhiều. Bây giờ phải hộ tống những người bình thường của tiểu gia tộc này, chắc chắn sẽ có chút vướng víu. Cổ sư huynh cũng gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó chỉ có mấy người chúng ta đi, không có những người của tiểu gia tộc này làm vướng chân, có lẽ sẽ không đến mức quá nguy hiểm. Nhưng trước hết, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ hộ tống này đã. Bạch Linh nhìn về phía Cổ sư huynh và Lam sư tỷ, nói, nếu thật sự có thể tìm thấy di tích của Ngự Thú Vương Triều. Đến lúc đó tìm được tài nguyên gì có thể tăng công lực, cố gắng đều để cho Phong sư đệ sử dụng. Nếu là bảo vật truyền thừa gì đó, thì tự mình giữ lấy. Cổ sư huynh lập tức nhếch miệng cười, đó là đương nhiên. Bây giờ tiểu đội của chúng ta phải giúp Diệp sư đệ nhanh chóng cải thiện khâu yếu nhất của cậu ấy, đó chính là cảnh giới tu vi. Lam sư tỷ cũng gật đầu, nói rất nghiêm túc, chúng ta là một đội, phải giúp đỡ lẫn nhau, bù đắp cho điểm yếu của nhau. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Bạch Linh, ánh mắt lộ ra một tia ấm áp, vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch Linh sư tỷ nghĩ đến mình đầu tiên. Hơn nữa, sự hưởng ứng của Cổ sư huynh và Lam sư tỷ cũng vô cùng có tinh thần trách nhiệm. Điều này khiến Diệp Phong dần dần có thêm một cảm giác gọi là sự thuộc về đối với tiểu đội này. Lúc này, cả đội tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ ba, họ đã đến đích. Chỉ thấy ở cuối khu rừng xa xa, một tòa kim tự tháp vô cùng to lớn hiện ra, trông vô cùng nguy nga và hùng vĩ. Cuối cùng cũng đến rồi, ghi chép trong tộc phổ của gia tộc ta quả nhiên là thật. Nơi này thật sự có di tích văn minh kim tự tháp viễn cổ. Người vui mừng nhất lúc này dĩ nhiên là đại tiểu thư Lạc Ly của Lạc Thần gia tộc. Bởi vì Lạc Thần cổ quyền trong di tích kim tự tháp sẽ trở thành vật mấu chốt thay đổi vận mệnh của Lạc Thần gia tộc họ. Không ít người ở đây nhìn tòa kim tự tháp xa xa, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, ở nơi sâu nhất của khu rừng nguyên sinh này, lại thật sự tồn tại một di tích kim tự tháp cổ xưa và rộng lớn đến vậy. Lúc này, Cổ sư huynh đi đầu lên tiếng, đã sắp đến di tích kim tự tháp cổ xưa này, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Loại di tích văn minh cổ xưa đã mất này, nơi nào cũng vô cùng nguy hiểm, có thể ẩn chứa những điều khủng bố không lường trước được. Thậm chí có những nguy hiểm mà ngay cả những đệ tử thiên tài mạnh mẽ như chúng ta cũng không thể chống lại. Nếu thật sự gặp nguy hiểm không thể đối phó, chúng ta chỉ có thể chạy thoát thân. Nghe Cổ sư huynh nói vậy, Lạc Ly lập tức gật đầu, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ như đã sẵn sàng chết, nói, dù thế nào đi nữa, ta đều phải tìm được Lạc Thần cổ quyền để thay đổi vận mệnh của gia tộc. Nếu thật sự có nguy hiểm không thể chống lại, theo quy định, các người có thể rời đi, không cần để ý đến sống chết của ta. Nghe Lạc Ly nói vậy, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ cô gái trông có vẻ dịu dàng này lại có một mặt kiên cường, sẵn sàng chết như vậy. Diệp Phong đứng bên cạnh Lạc Ly, nhìn cô gái dường như đang gánh vác một trách nhiệm to lớn, cũng nghĩ đến bản thân mình cũng đang chịu áp lực cực lớn. Diệp Phong ngược lại có chút đồng cảm, bởi vì, đôi khi con người sống không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì gia đình, vì trách nhiệm. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, yên tâm đi Lạc Ly. Chúng ta sẽ cố hết sức tìm giúp cô Lạc Thần cổ quyền. Lạc Ly đợi một lúc lâu, không có ai đáp lời, cuối cùng vẫn là Diệp Phong hưởng ứng nàng. Điều này khiến nội tâm Lạc Ly dâng lên một sự ấm áp to lớn. Đôi mắt tuyệt mỹ của Lạc Ly mang theo sự cảm kích sâu sắc, nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, cảm ơn người, đã luôn không xem ta là thành viên của một tiểu gia tộc hèn mọn. Người là người duy nhất ở đây thật sự tôn trọng ta sẽ ghi nhớ Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói vậy, chỉ mỉm cười, không quá để tâm. Bởi vì Diệp Phong cũng hiểu rõ, quỹ đạo cuộc đời của mình và một đại tiểu thư của tiểu gia tộc như Lạc Ly, có lẽ tương lai cũng sẽ không có giao điểm gì. Nhưng có lẽ Diệp Phong cũng không bao giờ ngờ được, sự tôn trọng và ấm áp của hắn dành cho Lạc Ly lần này, sau này sẽ giúp hắn một việc lớn kinh thiên. Lúc này, Lạc Ly nhìn các thị vệ xung quanh, giọng điệu vô cùng trịnh trọng, tiếp theo chúng ta phải đối mặt, có thể là mối đe dọa tử vong. Nhưng, Điều này liên quan đến vận khí tương lai của toàn bộ Lạc Thần gia tộc chúng ta, các ngươi có sợ không? Không sợ, chỉ cần theo đại tiểu thư, chúng ta không sợ chết. Mười mấy thị vệ có mặt đều đồng thanh hô lớn, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng chết. Thấy cảnh này, Lạc Ly vô cùng hài lòng, tốt. Các ngươi đều là những nam nhi nhiệt huyết của gia tộc. Chúng ta xuất phát, rầm rầm, ngay sau đó, cả đội nhanh chóng tiến về phía kim tự tháp ẩn sâu trong rừng. Cổ sư huynh và những người khác lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Họ biết rằng, loại di tích văn minh cổ xưa đã mất như kim tự tháp này, có thể ẩn chứa hiểm nguy to lớn. Diệp Phong vẫn đứng bên cạnh Lạc Ly, phụ trách bảo vệ an toàn cho vị cố chủ này. Bạch Linh và Lam Sư Tỷ bay lượn trên không, tuần tra, sẵn sàng phát hiện các tình huống nguy hiểm. Cổ sư huynh vẫn đi đầu, luôn sẵn sàng ra tay giải quyết các loại nguy cơ. Rầm rầm, nhưng chưa đợi cả đội đến khu vực kim tự tháp, xung quanh khu rừng đột nhiên vang lên những tiếng ma sát nhanh chóng, như thể có kẻ địch ẩn nấp sâu trong rừng hai bên. Nhưng lại không thể nhìn thấy đối phương là ai. Gần như ngay sau đó, ở rìa đội ngũ, đột nhiên vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Đó là hai thị vệ của Lạc Thần gia tộc, sọ của họ bị hai sợi dây leo xuyên thủng, trong nháy mắt bị hút cạn máu, biến thành xác khô. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, là hấp huyết đằng mạn. Cổ sư huynh lập tức la lớn, mọi người mau tập trung lại. Khu rừng xung quanh kim tự tháp này quả nhiên có nguy hiểm lớn, vậy mà lại sinh ra loại quái vật thực vật hệ đáng sợ như hấp huyết đằng mạn. Rầm rầm, nhưng cổ sư huynh vừa dứt lời, từ sâu trong rừng, vô số hấp huyết đằng mạn lao ra. Những sợi dây leo này giống như những con rắn độc màu xanh, đầu nhọn của dây leo còn có những chiếc răng nanh như miệng rắn, trông vô cùng dữ tợn và quỷ dị. Tà khí thật nặng, cổ sư huynh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu ngưng trọng, nền văn minh kim tự tháp này, năm xưa chắc chắn đã sinh ra thứ gì đó vô cùng tà ác. Nếu không sẽ không thể sinh ra loại quái vật thực vật hệ quỷ dị và tà ác như hấp huyết đằng mạn ở khu rừng xung quanh. Những hấp huyết đằng mạn này tuyệt đối đã bị nhiễm tà ác lực lượng mới biến thành như vậy. Cuồng phong kiếm pháp, oanh, trong chớp mắt, cổ sư huynh, người có chiến lực mạnh nhất đội, trực tiếp cầm ba thanh chiến kiếm, thi triển một loại kiếm thuật truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Từ mỗi thanh chiến kiếm, từng đạo kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ lao ra, hợp thành một cơn cuồng phong kiếm khí, có lực cắt đáng sợ, lập tức chém nát vô số dây leo đang lao tới từ trong rừng. Nhưng đột nhiên lúc này, lại có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái đó là chỉ thấy một cảnh tượng khiến mọi người lạnh gáy, mặt đất dưới chân mấy thị vệ đột nhiên nứt ra. Từ trong khe nứt xuất hiện những bông hoa ăn thịt người dữ tợn, một ngụm cắn nứt đôi chân của họ, vô cùng đáng sợ. Đây là một vùng đất tà ác, toàn bộ đều là quái vật thực vật hệ tà ác. Cổ sư huynh lúc này gầm lên, Bạch Linh, Lam Sư Tỷ, hai người mở đường phía trước, mau chóng đến khu vực kim tự tháp. Ta phụ trách bảo vệ vòng ngoài của đội ngũ, Diệp sư đệ chuyên đối phó với những quái vật thực vật hệ tà ác bên trong đội hình. Bạch Linh và Lam Sư Tỷ lập tức gật đầu xác nhận, trực tiếp bộc phát sức mạnh của mình, xông lên mở đường. Diệp Phong lúc này cũng lập tức gật đầu, trực tiếp phóng ra sức mạnh của Viêm Đế Chúa Tể Cốt. Ông, trên người Diệp Phong lập tức bùng lên một mảng lửa lớn, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ những bông hoa ăn thịt người mọc lên từ lòng đất trong đội hình. Gào! Những bông hoa ăn thịt người tà ác lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì sức mạnh hỏa diễm của Diệp Phong lúc này vừa vặn khắc chế những quái vật thực vật hệ tà ác này. Ha ha ha, tốt quá rồi, Diệp sư đệ vậy mà còn thông thạo khống hỏa chi thuật. Đây đối với quái vật thực vật hệ mà nói, quả thực là khắc tinh trời sinh. Bọn chúng dù tà ác đến đâu, chung quy vẫn là thực vật hệ, sợ nhất là lửa. Cổ sư huynh ở phía xa lập tức cười lớn. Viêm Đế Chúa Tể Cốt là một khối xương vô cùng lợi hại mà Diệp Phong đã dung hợp khi còn ở ma vực, một giới diện cấp thấp. Nó là Chúa Tể Cốt do Viêm Đế, giới chủ của hỏa diễm giới diện và là một tồn tại siêu cường vừa bước vào cảnh giới Chúa Tể, để lại. Vì vậy sau khi dung hợp, Diệp Phong tự nhiên có thể bộc phát ra sức mạnh hỏa diễm của Viêm Đế. Hơn nữa, loại sức mạnh hỏa diễm này không phải tầm thường, mà là phẩm chất hỏa diễm cấp Chúa Tể vô cùng cao cấp. Do đó, trong chớp mắt, ngọn lửa khổng lồ mà Diệp Phong phóng ra đã thiêu rụi toàn bộ những bông hoa ăn thịt người tà ác xung quanh thành tro bụi. Dù sao, những quái vật này dù tà ác đến đâu, chúng chung quy vẫn là sinh linh thực vật hệ, căn bản không thể chống lại ngọn lửa cao cấp của Diệp Phong, quả thực là khắc tinh. Lúc này, cổ sư huynh ở bên ngoài đang điên cuồng chém giết những sợi hấp huyết đằng mạn đang tấn công. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức bay tới, nói, cổ sư huynh, để ta dùng một mồi lửa thiêu rụi những thứ tà ác này. Thương khung hỏa diễm trường, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa của Viêm Đế. Ầm ầm, ầm ầm, ngay lập tức, thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, dung hợp cùng Diệp Phong. Theo mỗi trường đánh ra của cậu, vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành từng bàn tay lửa khổng lồ, oanh kích ra xung quanh. Mặc dù thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong không bằng những đệ tử kỳ cựu có chiến lực siêu cường như cổ sư huynh, nhưng phẩm chất hỏa diễm của cậu lại vô cùng cao, là cấp bậc chúa tể. Vì vậy, toàn tấn công bằng lửa của Diệp Phong lúc này, thực ra còn hiệu quả hơn cả cuồng phong kiếm khí của cổ sư huynh. Những sợi hấp huyết đằng mạn xung quanh lập tức bị thiêu rụi thành tro. Hơn nữa, ngọn lửa của Diệp Phong còn đốt cháy cả những cây cối xung quanh. Lửa theo những dây leo và thực vật lan nhanh vào sâu trong rừng, chẳng mấy chốc cả khu rừng xung quanh đã chìm trong biển lửa. Gào, gào, gần như ngay lập tức, từ sâu trong khu rừng vang lên từng đợt tiếng gào thét thê lương, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, cổ sư huynh vui mừng ra mặt, nói, Diệp sư đệ. Xem ra ngọn lửa của đệ đã thật sự đốt đau lũ quái vật thực vật hệ tà ác này, nếu không chúng không thể gào thét lớn tiếng như vậy. Nhân loại thuộc tính hỏa đáng ghét, ta muốn xé nát ngươi. Đột nhiên lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ sâu trong rừng. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, một cái cây khổng lồ cao đến mấy vạn mét, trông vô cùng cổ xưa, toàn thân quấn đầy vô số hấp huyết đằng mạn, ầm ầm bước ra. Vẻ ngoài nguy nga và cao lớn của nó tạo ra một cảm giác chấn động thị giác cực mạnh. Sinh mệnh khí tức tỏa ra từ tên thụ nhân tà ác này, rõ ràng là một sinh linh mạnh mẽ cao hơn Diệp Phong đến ba đại cảnh giới. Phải công nhận, những sinh linh xung quanh di tích kim tự tháp này thật sự rất cổ xưa và lợi hại, mỗi con đều có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ đều là những tồn tại đã tu luyện rất nhiều năm. Nhưng lúc này, những sợi hấp huyết đằng mạn chi chít trên người tên thụ nhân tà ác đều đang bốc cháy, khiến nó vô cùng đau đớn. Tên thụ nhân tà ác cao mấy vạn mét này gầm lên, tiểu tử đáng ghét. Ngọn lửa ngươi phóng ra rốt cuộc là loại hỏa diễm gì? Tại sao không thể dập tắt? Vút! Cổ sư huynh trong chớp mắt lao đến bên cạnh, bảo vệ Diệp Phong. Bởi vì tu vi của tên thụ nhân tà ác này vô cùng mạnh, cao hơn Diệp Phong đến ba đại cảnh giới. Nhưng cổ sư huynh lúc này lại vô cùng vui mừng, không nhịn được nói, Diệp sư đệ. Tốt quá rồi, ngọn lửa của đệ cuối cùng đã ép được tên thụ nhân tà ác đứng sau màn này lộ diện. Chỉ cần nó hiện hình, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên kiếm đạo, chém, trong chớp mắt, cổ sư huynh ra tay nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, trực tiếp thi triển một loại kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ khác. Cả người huynh ấy hóa thành một luồng kiếm quang sáng chói, xé rách hư không, trong nháy mắt đã ám sát đến trước mặt tên thụ nhân tà ác khổng lồ. Phập, tên thụ nhân khổng lồ có lẽ còn chưa kịp phản ứng, đã bị cổ sư huynh hóa thành kiếm mang đâm xuyên qua đầu. A, tên thụ nhân tà ác lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cổ sư huynh hóa thành kiếm quang sắc bén, không ngừng cắt xé thân hình của nó. Thương khung hỏa diễm trường, Diệp Phong tuy không dám đến quá gần, nhưng có thể tấn công từ xa, tung ra từng trường lửa, đốt cháy toàn bộ thân cây của tên thụ nhân. Dưới sự tấn công trong ngoài, tên thụ nhân tà ác dù rất mạnh mẽ, sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại, thân cây khổng lồ ầm ầm ngã xuống, hoàn toàn mất mạng. Cổ sư huynh thấy cảnh này, lập tức vui mừng nói, tốt. Cuối cùng cũng xử lý được tên thụ nhân tà ác này. Cùng với sự gục ngã của tên thụ nhân, những sợi hấp huyết đằng mạn đang uy hiếp cả đội cũng biến mất hoàn toàn. Giác, lúc này, cổ sư huynh ở chiến trường phía trước, trực tiếp bổ đôi thân cây khổng lồ của tên thụ nhân. Lộc cộc, ngay sau đó, từ bên trong thân cây bị bổ ra, rơi xuống một viên tinh thạch tròn, đang phát ra huyết quang nhàn nhạt. Ong, cổ sư huynh lập tức cầm lấy viên tinh thạch. Bay đến trước mặt Diệp Phong, nói, nhìn này, đây chính là nội tinh của tên thụ nhân tà ác. Là tinh hoa của toàn bộ cơ thể nó ngưng tụ thành, chứa đựng năng lượng vô cùng khổng lồ. Lần này đệ ăn vào, có lẽ lại có thể thăng cấp không ít, khoảng cách tu vi của đệ với những học viên kỳ cựu như bọn ta cũng ngày càng gần hơn. Đa tạ cổ sư huynh, Diệp Phong lúc này cũng không khách sáo, dù sao trong đội này, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Hiện tại tu vi là điểm yếu của Diệp Phong, nên các thành viên trong đội khi gặp những thứ có thể tăng công lực, tự nhiên đều nghĩ đến việc để Diệp Phong sử dụng đầu tiên. Ong, Diệp Phong nhận lấy viên tinh thạch tròn đang tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, cậu có thể cảm nhận được một luồng năng lượng sôi trào từ bên trong. Tên thụ nhân tà ác này có vô số hấp huyết đằng mạn, qua bao nhiêu năm tháng, chắc chắn đã tích trữ được vô số huyết khí năng lượng, mới có thể ngưng tụ ra một viên huyết sắc tinh thạch to bằng đầu người như vậy. Diệp Phong gần như không chút do dự, há miệng nuốt chửng viên huyết sắc tinh thạch do thụ nhân tà ác ngưng tụ thành. Oanh, ngay khoảnh khắc viên huyết sắc tinh thạch bị nuốt vào, một luồng năng lượng khủng bố và hùng hậu đến cực điểm lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, luồng huyết khí năng lượng hùng vĩ này. Mạnh hơn mười mấy lần so với nội đan của con bọ cạp đỏ thẫm mà Diệp Phong đã nuốt trước đó, tràn ngập khắp cơ thể, khiến Diệp Phong cảm giác như sắp căng phồng lên. Ong ong ong trong chớp mắt, khi thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Oanh, chu thiên cảnh tứ trọng thiên. Oanh, chu thiên cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, chu thiên cảnh lục trọng thiên. Oanh, chu thiên cảnh thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá bốn trọng thiên liên tiếp, khiến sức mạnh toàn thân cậu tăng lên gấp mấy lần. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, đứng bên cạnh, cổ sư huynh kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp sư đệ. Mặc dù trước đây ta đã từng thán phục một lần, nhưng ta vẫn không thể không thán phục lần nữa, khả năng tiêu hóa điên cuồng của đệ thật sự không thể tin nổi. Diệp Phong mỉm cười đáp lại, ta có thể tăng tiến nhanh như vậy trong thời gian ngắn, chủ yếu vẫn là công lao của cổ sư huynh. Nếu không phải huynh liên tiếp đánh gục hai sinh linh cổ xưa mạnh mẽ, rồi đem nội hạch của chúng cho ta nuốt, ta không thể nào có được năng lượng khổng lồ như vậy để nâng cao công lực. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ sư huynh cười ha ha, chúng ta là một đội mà. Không chỉ làm nhiệm vụ bên ngoài cần giúp đỡ nhau, sau này ở học viện, nếu ta có việc gì cần giúp, Diệp sư đệ đến lúc đó phải giúp ta đấy nhé. Diệp Phong cũng cười lớn, đó là điều chắc chắn. Mặc dù thời gian ở cùng cổ sư huynh không dài, nhưng vị sư huynh hào sảng này đã được Diệp Phong xem như bạn bè của mình, chỉ sau người bạn cùng phòng Bạch Linh sư tỷ. Hiện tại, người mà Diệp Phong còn khá xa lạ là Lam sư tỷ với tính cách lạnh lùng. Nhưng Lam sư tỷ đến nay xem ra cũng rất tốt, ít nhất không đi ngược lại với quyết định chung của cả đội. Lúc này, nội tâm Diệp Phong vẫn vô cùng hưng phấn. Chuyến đi làm nhiệm vụ ở giới diện xa lạ này cùng các sư huynh sư tỷ, Diệp Phong quả thực đã kiếm được một món hời lớn, tu vi tăng lên đáng kể. Nếu Diệp Phong đi một mình, chắc chắn không thể săn giết được những sinh linh mạnh mẽ như vậy, cũng không thể trong thời gian ngắn thu hoạch được năng lượng khổng lồ. Cả đội tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, mọi người hữu kinh vô hiểm đã đến được rìa khu vực di tích văn minh kim tự tháp. Trước mặt mọi người là một tòa đại kim tự tháp cao mấy vạn mét, sừng sững, trông hùng vĩ bao la, mang lại cảm giác vừa áp bức, vừa chấn động thị giác. Lạc Ly nhìn chằm chằm vào tòa kim tự tháp cổ xưa trước mặt. Đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ thành kính. Cổ sư huynh lên tiếng, chúng ta vào nhanh thôi. À phải rồi, Lạc Ly cô nương, lạc thần cổ quyển mà gia tộc cô muốn tìm, cụ thể ở vị trí nào trong kim tự tháp này, cô có biết không? Cái này Lạc Ly lập tức lắc đầu, cười khổ nói, cái này ta thật sự không biết. Tộc phổ của gia tộc ta chỉ ghi lại lạc thần cổ quyển ở trong kim tự tháp cổ xưa của giới diện đã mất này, còn cụ thể ở đâu thì ta hoàn toàn không rõ. Nghe Lạc Ly nói vậy, cổ sư huynh nhíu mày, có vẻ không hài lòng với thông tin mà Lạc Ly nắm giữ. Điều này khiến Lạc Ly lộ vẻ u ám, sợ cổ sư huynh và các thiên tài khác sẽ bỏ đi. Chúng ta cứ vào tìm thử xem. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu ôn hòa, cổ sư huynh, kim tự tháp này dù sao cũng là một di tích văn minh, nói không chừng bên trong cũng có thể tìm thấy chút đồ tốt. Cổ sư huynh nghe Diệp Phong nói, ánh mắt hơi động, rồi gật đầu, được, vậy chúng ta cùng vào xem thử. Nói xong, cổ sư huynh lạnh lùng nhìn Lạc Ly, giọng điệu có chút không tốt, trước khi thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta đã nói rõ. Cô nói với ta, cô biết rõ vị trí cụ thể của lạc thần cổ quyển trong kim tự tháp, đến nơi có thể nhanh chóng tìm thấy, giảm bớt độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Không ngờ cô lại dám lừa ta. Nhưng lần này Diệp sư đệ đã nói giúp cô, nếu còn có lần sau, đừng trách ta không khách khí. Đừng thấy cổ sư huynh đối xử với Diệp Phong khá hiền lành, đó là vì Diệp Phong có tư cách để được đối xử như vậy. Nhưng Lạc Ly chỉ là đại tiểu thư của một tiểu gia tộc trong vạn giới thương hội, nói thật, cổ sư huynh và các đệ tử kỳ cựu khác không hề để vào mắt. Tuy nhiên, cổ sư huynh lần này tức giận cũng là bình thường, vì Lạc Ly đúng là đã nói dối, làm tăng mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Cổ sư huynh dù sao cũng là thủ lĩnh của cả đội, sau khi nhận nhiệm vụ, hắn phải chịu trách nhiệm cho tất cả đội viên, không trách hắn lúc này lại tức giận. Lạc Ly lúc này trong lòng có chút sợ hãi. Chọc giận một thiên tài mạnh mẽ của học viện vạn giới võ đạo như cổ sư huynh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng có Diệp Phong giải vây, Lạc Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn người, Diệp Phong đại nhân. Lạc Ly lúc này tư thái có phần thấp kém, nhỏ giọng nói với Diệp Phong, dường như cũng sợ Diệp Phong nổi giận. Nhưng Diệp Phong lại cảm thấy không sao cả, chỉ cười đáp, chuyện nhỏ thôi. Nhìn thấy nụ cười ôn hòa trên mặt Diệp Phong, nội tâm Lạc Ly lại một lần nữa được sưởi ấm. Nàng phát hiện, Diệp Phong từ đầu đến cuối đều rất bình dị gần gũi, không giống những thiên tài cao cao tại thượng khác của Học viện Vạn Giới Võ Đạo. Đôi mắt tuyệt mỹ của Lạc Ly lộ ra vẻ cảm kích và ấm áp sâu sắc, lại một lần nữa nhỏ giọng nói, cảm ơn người, Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nói, đừng gọi ta là đại nhân nữa, nghe không quen lắm. Cứ gọi ta một tiếng Diệp Phong công tử là được rồi. Lạc Ly nghe Diệp Phong nói, ngẩn người ra, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ cảm kích, vâng, Diệp Phong công tử. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, đi thôi, chúng ta vào trong kim tự tháp viễn cổ này, xem bên trong nền văn minh viễn cổ đã mất này, rốt cuộc còn sót lại thứ gì. Khi Diệp Phong dứt lời, mọi người liền tiến vào bên trong kim tự tháp. Tòa kim tự tháp này vô cùng nguy nga và cao lớn, hùng vĩ vô biên, tựa như một tòa thành cổ, không gian bên trong chắc chắn vô cùng rộng lớn. Nhưng khi mọi người bước vào, họ lại thấy một cảnh tượng khá bất ngờ. Toàn bộ không gian bên trong kim tự tháp không hề rộng lớn như họ tưởng tượng. Nó khá chật hẹp, đội ngũ mấy chục người vừa vào đã có cảm giác hơi chen chúc. Thấy cảnh này, Lạc Ly lại lộ vẻ vui mừng, nói, nếu không gian ở đây nhỏ như vậy, việc tìm kiếm lạc thần cổ quyển mà tổ tiên lạc thần gia tộc ta để lại cũng sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ có bấy nhiêu đây thôi, cẩn thận tìm một lượt, nói không chừng sẽ tìm thấy. Lạc Ly nói xong, liền ra lệnh cho mười mấy thị vệ tinh nhuệ của gia tộc nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong kim tự tháp. Vâng, đại tiểu thư. Một đám thị vệ đồng thanh đáp lời, rồi bắt đầu tản ra. Lúc này, Bạch Linh và Lam Sư Tỷ đi đến bên cạnh Diệp Phong và Cổ Sư Huynh. Lam Sư Tỷ lên tiếng, ta và Bạch Linh vừa mới thăm dò sơ qua không gian bên trong kim tự tháp, có lẽ không có nguy hiểm gì. Cổ Sư Huynh khẽ gật đầu, chúng ta cũng chia nhau ra tìm xem trong kim tự tháp cổ này có còn sót lại bảo vật gì không. Dù sao đây cũng là di tích của một nền văn minh thượng cổ, không thể nào không có gì cả. Được, Lam Sư Tỷ và Bạch Linh đều gật đầu. Cổ Sư Huynh nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Sư Đệ, đệ vẫn cứ đi theo Lạc Ly, bảo vệ tốt cho vị đại tiểu thư của lạc thần gia tộc này. Dù sao cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm, thù lao nhiệm vụ lần này của chúng ta cuối cùng vẫn cần Lạc Ly thanh toán. Được, ta biết rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Lạc Ly. Lạc Ly thấy Diệp Phong đến gần, không khỏi ngạc nhiên hỏi, Diệp Phong công tử, người có chuyện gì sao? Diệp Phong mỉm cười, bảo vệ an toàn cho cô. Lạc Ly nghe vậy, trong lòng không khỏi ngọt ngào, rồi nói, cảm ơn Diệp Phong công tử. Diệp Phong chỉ cười đáp, không sao, đây là việc ta phải làm. Lạc Ly bắt đầu tìm kiếm chí bảo mà tổ tiên Lạc gia để lại, Lạc thần cổ quyền. Nhưng tìm mãi mà không thấy. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được nói, Lạc Ly cô nương, lẽ nào tổ tiên của các cô năm đó không để lại chút manh mối nào sao? Lạc Ly lắc đầu, cười khổ, đó là chuyện của vô số năm về trước, tộc phổ của gia tộc ta cũng không ghi chép lại. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, cứ tìm kiếm mù quáng thế này cũng không phải là cách. Ta có một ý, đó là dùng huyết mạch để cảm ứng. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly lộ vẻ nghi hoặc, dùng huyết mạch để cảm ứng. Làm sao để dùng huyết mạch cảm ứng? Diệp Phong cười nói, nếu Lạc thần cổ quyền là chí bảo do tổ tiên Lạc thần gia tộc cô để lại, chắc chắn nó có linh tính. Lạc Ly cô nương là hậu duệ huyết mạch thuần khiết của Lạc gia, nói không chừng có thể thông qua cảm ứng huyết mạch để tìm ra lạc thần cổ quyền. Còn về cách cảm ứng huyết mạch, ta có thể giúp cô. Diệp Phong nói xong, liền đưa tay ra, Lạc Ly cô nương, đưa tay cho ta. Vâng, đôi mắt đẹp của Lạc Ly có chút ngượng ngùng, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Diệp Phong. Đây là lần đầu tiên nàng nắm tay một người con trai, khiến Lạc Ly có chút căng thẳng. Nhưng Diệp Phong lúc này không nghĩ nhiều, cậu nắm lấy tay Lạc Ly, trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình. Diệp Phong lập tức nói, Lạc Ly cô nương, ta có thể tạm thời truyền năng lực của linh hồn sư chúng ta cho cô, bây giờ cô có thể thông qua linh hồn lực của mình. Lấy dao động huyết mạch của bản thân làm dẫn, để cảm ứng mọi ngóc ngách và vị trí trong kim tự tháp, xem có phát hiện được nơi nào tương ứng với huyết mạch của cô không. Được, Lạc Ly lúc này, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kỳ dị. Bởi vì lúc này, nàng được Diệp Phong truyền cho thủ đoạn của linh hồn sư. Chỉ cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình như được khuếch đại vô hạn, có thể thoát ra khỏi cơ thể để cảm ứng mọi thứ bên ngoài. Ông, Lạc Ly lập tức bắt đầu dùng thủ đoạn linh hồn lực đặc thù này để cảm ứng toàn bộ kim tự tháp. Gần nửa canh giờ sau, Lạc Ly đột nhiên ánh mắt sáng lên, không khỏi kích động nói, Diệp Phong công tử. Ta hình như cảm ứng được một nơi không bình thường, Diệp Phong nghe vậy. Không khỏi sáng mắt, vội vàng nói, tốt, vậy bây giờ cô hãy theo vị trí mà cô cảm ứng được, chúng ta nhanh chóng qua đó xem thử. Nói không chừng đó chính là nơi cất giấu lạc thần cổ quyển của tổ tiên cô. Vâng, Lạc Ly lúc này vô cùng hưng phấn gật đầu, không nhịn được thán phục, Diệp Phong công tử, năng lực này của người thật quá lợi hại. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đi đến tầng thứ 9 của kim tự tháp. Nơi này không có ai đang tìm kiếm, bởi vì tầng thứ 9 này có thể nói là trống không, ngoài những bức vẽ đồ đằng cổ xưa khó hiểu trên tường, thì không còn gì khác. Vút, vút, Diệp Phong và Lạc Ly bay lên tầng thứ 9, nhìn xung quanh trống rỗng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Lạc Ly có chút sốt ruột, Diệp Phong công tử, vị trí cụ thể mà ta cảm ứng được chính là ở đây, nhưng nơi này chẳng có gì cả. Diệp Phong lúc này lại đột nhiên nhìn về phía những đồ đằng cổ xưa trên tường, nói, Lạc Ly cô nương, hãy nhỏ một giọt máu của cô lên bức tường này. Tổ tiên của cô năm xưa có thể đã trải qua một trận chiến đáng sợ ở đây, trong lúc vội vàng để lại chí bảo như lạc thần cổ quyển, chắc chắn đã giấu ở một nơi rất sâu. Cần huyết dịch của hậu duệ huyết mạch để mở ra. Những lời này của Diệp Phong, tự nhiên là do cậu suy đoán. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, suy đoán của mình hẳn là chính xác, nếu không, Lạc Ly không thể nào có cảm ứng với nơi này. Lúc này, Lạc Ly đối với Diệp Phong tin tưởng không chút nghi ngờ, trực tiếp nhỏ một giọt máu của mình lên bức tường cổ xưa trước mặt, đúng lúc này. Ma tổ đột nhiên lên tiếng trong mi tâm của Diệp Phong, Diệp Phong tiểu tử, lúc trước ta nói chớ chú thủy tinh cầu do chớ chú ma quân để lại ở trong kim tự tháp này. Ngươi định khi nào đi lấy? Lời của ma tổ ngược lại đã nhắc nhở Diệp Phong, cậu suýt nữa đã quên mất món linh hồn ma khí cổ xưa mà ma tổ đã nói đến. Diệp Phong không chút do dự, nói với Lạc Ly, cô cứ tiếp tục dùng huyết dịch để kích hoạt những đồ đằng cổ xưa trên bức tường này, ta đi nơi khác có chút việc, đi một lát sẽ quay lại. Lạc Ly lập tức gật đầu, vâng, Diệp Phong công tử, cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhảy lên, biến mất tại chỗ. Cậu hỏi trong mi tâm, ma tổ, ngài nói món linh hồn ma khí, chớ chú thủy tinh cầu, cụ thể ở vị trí nào? Ma tổ lập tức đáp, nó được chôn trong một cái hố đất ở phía tây nam của kim tự tháp. Vút, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức bay về hướng đó. Rất nhanh, cậu đã đến vị trí mà ma tổ nói. Nhìn mảnh đất hoang vu trước mặt, Diệp Phong có chút hoài nghi lời của ma tổ. Bởi vì nơi này hoàn toàn là một vùng hoang vắng, là khu vực hoang vu nhất của kim tự tháp. Không ai muốn đến đây tìm bảo vật. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp dùng Trảm Ma kiếm bắt đầu đào bới mảnh đất hoang vu trước mặt. Keng, đột nhiên, thanh kiếm trong tay cậu dường như chạm phải vật gì đó cứng rắn. Diệp Phong sáng mắt lên, lập tức đào hết lớp đất xung quanh. Sau đó, cậu thấy một quả cầu pha lê đen nhánh hiện ra trong tầm mắt. Quả cầu pha lê này trông vô cùng thần dị, bị chôn dưới lòng đất vô số năm mà không hề có dấu hiệu mục nát. Ngược lại còn tỏa ra hắc quang nhàn nhạt, trông vô cùng lộng lẫy. Lúc này, ma tổ trong mi tâm lên tiếng, chính là quả cầu pha lê này, gọi là chớ chú thủy tinh cầu, do một nhân vật ma đạo kinh tài tuyệt diễm năm xưa là chớ chú ma quân để lại. Diệp Phong tiểu tử, nếu ngươi luyện hóa thành công, uy lực của đòn tấn công linh hồn của ngươi sẽ lại tăng thêm một bậc. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, bắt đầu luyện hóa chớ chú thủy tinh cầu trong tay. Đối với Diệp Phong, nếu chớ chú thủy tinh cầu thật sự có uy lực kinh người như ma tổ nói, thì cậu sẽ có thêm một át chủ bài mạnh mẽ, hơn nữa còn là át chủ bài về mặt tấn công linh hồn thần bí khó lường. Trước đây, Diệp Phong có phần xem nhẹ các đòn tấn công linh hồn. Nhưng thực ra, nếu tận dụng tốt, các đòn tấn công linh hồn cũng có thể bộc phát ra uy lực cực mạnh. Như tên khô lâu pháp sư trước đó, chỉ bằng sức một người, dùng những thủ đoạn tấn công linh hồn quỷ dị đã gần như đẩy cả đội vào vũng lầy chiến đấu. Ngay cả một võ đạo cường giả siêu cấp như cổ sư huynh cũng phải vất vả đối phó. Vì vậy, sau lần này, Diệp Phong cảm thấy phải nâng cao thủ đoạn tấn công linh hồn của mình. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ mong chờ, trực tiếp đưa linh hồn lực của mình vào chớ chú thủy tinh cầu. Đây là một linh hồn ma khí, nên muốn luyện hóa phải dùng linh hồn lực, chứ không phải pháp lực hay linh lực. Ông, khi Diệp Phong đưa linh hồn lực vào, chớ chú thủy tinh cầu trong tay cậu lập tức sáng lên một vầng hắc quang lấp lánh. Vút, đột nhiên, một đạo nguyên thần màu đen lao thẳng về phía Diệp Phong. Đó là một tiểu nhân nguyên thần mặc trường bào màu đen, mặt mang nụ cười dữ tợn, trực tiếp chui vào mi tâm của Diệp Phong, phát ra tiếng cười vui sướng, ha ha ha. Bao nhiêu năm rồi, ta, chờ chú ma quân, chỉ cần đoạt xá thân thể này, lại có thể tung hoành thiên hà. Oanh, nhưng chưa kịp dứt lời, một đạo lôi đình đáng sợ đã đánh trúng tiểu nhân nguyên thần của chớ chú ma quân. A, tiểu nhân nguyên thần của chớ chú ma quân chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ nguyên thần lập tức hóa thành tro bụi. Phải công nhận, chớ chú ma quân này cuối cùng vẫn yếu hơn ma tổ không ít, căn bản không thể chịu nổi một đòn tấn công từ lôi đình ấn ký trong mi tâm của Diệp Phong. Ma tổ không hổ là ma vật đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa, dù chỉ còn lại một đạo nguyên thần, vẫn có thể chống lại sức hủy diệt của lôi đình ấn ký cấp chúa tể này. Lúc này, trong lồng giam lôi đình, ma tổ nhìn chớ chú ma quân hóa thành tro bụi, khẽ thở dài, dường như nghĩ đến vận mệnh bi thảm của mình. Sau khi tiêu diệt tiểu nhân nguyên thần của chớ chú ma quân, Diệp Phong lập tức luyện hóa chớ chú thủy tinh cầu trong tay. Ong, ngay khoảnh khắc luyện hóa thành công, Diệp Phong lập tức cảm nhận được mình có thể khống chế món linh hồn ma khí này một cách vô cùng thuần thục, cậu có thể cảm ngộ được. Khi thi triển chớ chú thủy tinh cầu, nó sẽ phóng ra từng đạo nguyền rủa, có thể nguyền rủa linh hồn của kẻ địch, khiến hành động và sinh mệnh lực của họ bị hạn chế rất lớn. Cái này tựa như một loại linh hồn ma khí có thể làm suy yếu sinh mệnh lực của kẻ địch cực mạnh. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, "Diệp Phong công tử, cứu ta." Đột nhiên lúc này, từ một hướng xa xa vọng lại tiếng cầu cứu khẩn thiết. "Không xong rồi, là Lạc Ly." Diệp Phong biến sắc, lập tức bay về hướng đó. Khi cậu dùng không gian bảo thạch dịch chuyển đến tầng thứ 9 của kim tự tháp, nơi Lạc Ly đang ở, cậu lập tức thấy một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy những bức họa đồ đăng cổ xưa trên tường đang phát ra ánh sáng chói lòa, nhanh chóng hút Lạc Ly vào trong. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao tới, nắm lấy tay Lạc Ly, muốn kéo nàng ra khỏi bức họa. Oanh, nhưng ngay sau đó, một điều khiến Diệp Phong biến sắc đã xảy ra. Sức mạnh từ những bức họa đồ đăng sống lại trên tường vô cùng khủng bố, vậy mà kéo luôn cả Diệp Phong, trực tiếp hút cả hai vào bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Diệp sư đệ, cổ sư huynh từ xa bay tới, nhưng đã quá muộn. Diệp Phong và Lạc Ly đã biến mất trong những bức họa đồ đằng trên bức tường cổ xưa. Vút, vút, lúc này, Bạch Linh, Lam Sư Tỷ và đám thị vệ Lạc Thần gia tộc cũng vội vàng chạy tới. Cổ sư huynh lên tiếng, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong những bức họa trên tường này, dường như có một không gian độc lập đặc thù. Bạch Linh không nhịn được hỏi, ý cổ sư huynh là, Phong sư đệ và Lạc Ly đã bị hút vào không gian bích họa. Đúng vậy, cổ sư huynh gật đầu, chúng ta phải nghĩ cách, xem có thể kích hoạt lại những bức họa đồ đăng trên tường này không, để vào không gian bích họa cứu Diệp sư đệ và vị cố chủ Lạc Ly. Giờ phút này, Diệp Phong và Lạc Ly đã bị hút vào không gian bên trong bức bích họa. Đây là một không gian độc lập vô cùng mênh mông, mặt đất xung quanh trải dài bất tận. Sau cơn kinh hoàng ngắn ngủi, Lạc Ly cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn không gian xa lạ xung quanh, không khỏi lên tiếng. Diệp Phong công tử, thật xin lỗi, đã hại ngài cùng ta tiến vào nơi này, không biết có thể ra ngoài được không? Nếu chỉ có một mình, có lẽ vị đại tiểu thư của Lạc Thần gia tộc này đã cô độc đến muốn bật khóc. Nhưng có Diệp Phong bên cạnh, nàng lại cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Thấy Lạc Ly có vẻ tự trách, cúi đầu ảm đạm, Diệp Phong bèn mỉm cười nói, không sao, trách nhiệm của ta vốn là bảo vệ Lạc Ly cô nương. Hơn nữa, chúng ta tiến vào không gian bích họa này chưa chắc đã là chuyện xấu, biết đâu lại là một cơ duyên to lớn. Hửm, Lạc Ly ngạc nhiên ngước nhìn. Diệp Phong tiếp lời, huyết mạch của cô nương đã cảm ứng được không gian này, vậy chứng tỏ nơi đây có tồn tại Lạc Thần cổ quyển của Lạc gia các người. Nói không chừng còn có cơ duyên phi phàm khác nữa. Dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra linh hồn lực khổng lồ, bắt đầu dò xét toàn bộ không gian. Ồ, ngay lập tức, hắn cảm ứng được một luồng năng lượng dao động bất thường, bèn thần tốc bay về hướng đó. Diệp Phong công tử, chờ ta với, Lạc Ly vội vàng đuổi theo. Ở nơi xa lạ này, có lẽ chỉ khi ở cùng Diệp Phong, nàng mới có được cảm giác an toàn. Cho nên nàng nhất quyết đi theo hắn không rời. Khi cả hai đến nơi phát ra luồng năng lượng, họ đều chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Phía trước, trên mặt đất là một bộ hài cốt của ác thú viễn cổ cực kỳ to lớn, sừng sững tựa như một ngọn núi nguy nga, mang lại cảm giác va đập thị giác mãnh liệt. Ngay trên bộ hài cốt khổng lồ ấy, lơ lửng một quyển sách đang tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Quyển sách chiếu xuống những luồng quang hoa óng ánh, bao phủ toàn bộ hài cốt ác thú, khiến cả thiên địa trở nên tĩnh lặng, dường như đang trấn áp nó, ngăn không cho nó sống lại. Nhưng có lẽ thời gian đã qua quá lâu, ác thú này đã mục giữa, chết hoàn toàn. Lúc này, đôi mắt tuyệt mỹ của Lạc Ly nhìn chằm chằm vào quyển sách lơ lửng phía xa, lệ nóng tuôn rơi. Gần như nức nở, Lạc Thần Cổ Quyền ta đã không phụ kỳ vọng, cuối cùng cũng tìm được rồi. Suốt chặng đường, thiếu nữ này đã dùng đôi vai gầy yếu của mình để gánh vác tất cả. Gánh vác cả tương lai hưng vong của gia tộc, cho nên dù vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng áp lực trong lòng nàng thực sự quá lớn. Lần này, với Diệp Phong và các đệ tử khác của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, có thể chỉ là một nhiệm vụ, thất bại cũng không sao. Nhưng với Lạc Ly, nó quyết định sinh tử của hàng vạn tộc nhân và vận mệnh của cả gia tộc. Vì vậy, khi cuối cùng cũng nhìn thấy Lạc Thần Cổ Quyển hằng mong ước ngay trước mắt, dù nội tâm có kiên định đến đâu, nàng cũng không kìm được nước mắt. Diệp Phong lên tiếng, để ta dò xét trước, xem bộ hài cốt ác thú kia có thật sự đã chết hẳn chưa, kẻo lại có nguy hiểm. Vâng, vâng, Lạc Ly vội vàng gật đầu. Bây giờ, tận mắt thấy cổ quyển của tiên tổ, trái tim treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Hai người vừa đi, Diệp Phong vừa nói, ta đoán, năm đó tiên tổ Lạc Thần của các người đã để Lạc Thần cổ quyển lại đây để trấn áp ác thú này. Nay vô số năm đã trôi qua, ác thú đã thành hài cốt, có lẽ có thể lấy cổ quyển đi được rồi. Nói xong, Diệp Phong để Lạc Ly đứng chờ, một mình hắn bay đến gần bộ hài cốt to như núi kia để kiểm tra cẩn thận. Ông, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần, từ bên trong Lạc Thần cổ quyển đột nhiên bộc phát ra thần quang vô biên. Ánh thần quang ấy ngưng tụ thành một hư ảnh hình người khổng lồ. Hư ảnh này hẳn là ý chí bên trong cổ quyển, cũng chính là tiên tổ của Lạc gia, Lạc Thần. Đây là một tồn tại dám tự xưng là thần, chắc chắn là một cường giả cổ xưa vô cùng đáng sợ. Rất có thể năm đó là một nhân vật cấp bậc chúa tể. Ta cảm nhận được khí tức huyết mạch của hậu duệ. Hư ảnh Lạc Thần đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo một tia cảm thán. Một luồng sáng từ trên người Lạc Thần hư ảnh chiếu xuống, bao phủ lấy Lạc Ly đang đứng cách đó không xa. Hư ảnh Lạc Thần nói, là lỗi của ta, năm đó đã để Lạc Thần cổ quyển lại nơi tăm tối này, khiến gia tộc ta ngày càng suy yếu, huyết mạch thuần chủng của ta giờ đã mỏng manh đến mức này. Thiên phú cũng quá thấp kém năm xưa, Lạc Thần nhất tộc chúng ta từng là một trong những huyết mạch mạnh nhất khởi nguyên đại thế giới, vậy mà giờ lại sa sút thế này nghe vậy. Lạc Ly lệ nóng tuôn trào, quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, xin lão tổ tông hãy phục hưng Lạc Thần gia tộc chúng ta. Ta không được, ta đã chết quá nhiều năm rồi, không còn thời gian nữa. Hư ảnh Lạc Thần đột nhiên nói, nhưng, ta sẽ kích hoạt và hồi sinh lại huyết mạch Lạc Thần trong cơ thể ngươi. Tương lai, ngươi sẽ kế thừa ý chí và sức mạnh của ta, dẫn dắt Lạc Thần gia tộc trở lại thời Hoàng Kim. Oanh, gần như ngay lập tức, một luồng bạch quang huyền ảo vô biên từ người Lạc Thần hư ảnh tuôn ra, bao trùm lấy Lạc Ly. Ngay khoảnh khắc này, huyết mạch và thiên phú của Lạc Ly đang được một nhân vật cấp bậc chúa tể cải tạo. Đứng cách đó không xa, Diệp Phong cũng mừng thầm cho cô nương Lạc Ly bạc phận này. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, kế thừa sự huy hoàng của thượng cổ Lạc Thần. Giờ phút này, toàn thân Lạc Ly đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, đây chính là ý chí của thượng cổ Lạc Thần cấp bậc chúa tể, đích thân vì nàng mà tẩy tủy phạt mạch, nâng cấp huyết mạch, tăng cường thiên phú tu hành. Vì vậy, thiên phú của Lạc Ly sẽ được đề thăng đến một cấp độ không gì sánh được. Dù sao, đây cũng là Lạc Thần tự mình ra tay. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ nở nụ cười vui mừng. Cô gái bất hạnh này cuối cùng cũng nhận được những gì mình xứng đáng. Tiểu tử Diệp Phong, con ác thú đã chết kia hình như tên là Hắc Ám Ác Kỳ Lân. Tuy đã chết vô số năm nhưng bên trong có lẽ vẫn còn lưu lại truyền thừa cốt, ngươi có thể đi xem thử. Trong đầu, giọng nói của ma tổ đột nhiên vang lên. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi khẽ động, xem ra ma tổ ở trong mi tâm của mình cũng rất hữu dụng, dường như chuyện gì lão cũng biết một chút. Vút! Nhân lúc Lạc Thần đang giúp Lạc Ly nâng cao thiên phú, Diệp Phong liền bay đến trước bộ hài cốt của con ác thú viễn cổ. Theo lời ma tổ, con ác thú này tên là Hắc Ám Ác Kỳ Lân, một loại mãnh thú hung ác cực kỳ mạnh mẽ thời thượng cổ, chính vì nó vô cùng cổ xưa và hung hãn, nên dù đã chết vô số năm. Bộ hài cốt khổng lồ còn lại vẫn cực kỳ quý giá, có thể nói là giá trị liên thành, bởi những nơi bình thường chắc chắn không thể xuất hiện loại hung thú này. Ông, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực, bao trùm lấy bộ hài cốt của Hắc Ám Ác Kỳ Lân. May mắn là nó đã chết hoàn toàn nên Diệp Phong không gặp nguy hiểm gì. Hắn nhanh chóng phát hiện một khối xương lấp lánh hắc quang đang nằm ở vị trí trung tâm nhất của bộ hài cốt. Vút, Diệp Phong lập tức vươn tay, trực tiếp lấy khối xương hắc ám đó ra. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức sức mạnh cổ xưa và hung ác từ khối xương này. Đây chính là truyền thừa cốt của con hắc ám ác kỳ lân này. Diệp Phong không chút do dự, lập tức dùng linh hồn lực dò xét khối truyền thừa cốt. Ông, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong nhận được một luồng thông tin truyền thừa vô cùng huyền ảo từ bên trong, gọi là hắc ám kỳ lân ác biến. Một khi thi triển loại truyền thừa này, hắn có thể lập tức biến thành chân thân của một con hắc ám ác kỳ lân thời thượng cổ. Giống như pháp tướng thiên địa của thú tộc, hắn sẽ hóa thân thành một con hắc ám ác kỳ lân nguy nga vô biên, sở hữu sức mạnh ngập trời của ác thú. Sau khi nhận được thông tin truyền thừa, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Cuối cùng hắn cũng có được một bộ truyền thừa có thể phát huy tối đa sức mạnh thân thể của mình. Diệp Phong biết, nếu thi triển hắc ám kỳ lân ác biến, biến thành một con ác thú thượng cổ, kết hợp với sức mạnh thể chất cường đại của mình thì sẽ là cường cường liên thủ. Sức mạnh của ác thú thượng cổ cộng với sức mạnh của hồng mông bất diệt thể, chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Hửm, một thiếu niên rất khá, vậy mà có thể lĩnh hội ngay lập tức truyền thừa của con ác kỳ lân thượng cổ này. Ngộ tính của ngươi là tốt nhất trong những kẻ ta từng gặp. Đột nhiên, một giọng nói tán thưởng vang lên từ phía xa. Diệp Phong nhìn sang, thấy hư ảnh ý chí của Lạc Thần đang nhìn mình chằm chằm. Hắn vội vàng chắp tay nói, vãn bối Diệp Phong, ra mắt Lạc Thần tiền bối. Vị Lạc Thần này, năm xưa chính là một đại nhân vật cổ xưa cấp bậc chúa tể. Hư ảnh Lạc Thần khẽ cười nói, nhà đầu Lạc Ly nói với ta, là ngươi đã một đường hộ tống nó đến đây. Ngươi cũng không vì Lạc gia ta nay đã suy bại mà khinh thường nó, ngược lại còn xem nó như một người bạn bình đẳng. Rất tốt, ngươi là một thiếu niên đáng để trở thành người bạn thân thiết nhất của nhà đầu Lạc Ly. Lúc này, Lạc Ly đứng cách đó không xa, toàn thân tỏa ra thánh quang màu trắng nhàn nhạt. Trông vô cùng thánh khiết, hiển nhiên thiên phú và huyết mạch đã được nâng lên đến cực điểm, trở thành thiên chi kiêu nữ. Nhưng khi nhìn về phía Diệp Phong, nàng không hề có chút cao ngạo nào, ngược lại vô cùng thành khẩn nói với hư ảnh Lạc Thần, tiên tổ, Diệp Phong công tử đối với ta rất tốt. Xin tiên tổ hãy ban cho công tử một phần cơ duyên tạo hóa, để công tử cũng được lợi. Nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia vui mừng. Mình đã không bảo vệ Lạc Ly một cách vô ích. Lạc Ly bây giờ, thiên phú tiềm năng đã được tăng lên rất nhiều, lại còn nhận được sức mạnh của tiên tổ là một đại nhân vật cấp chúa tể. Có thể nói, nàng đã một bước lên mây, trở thành một tồn tại lợi hại hơn cả Diệp Phong, thậm chí là hơn cả đám người cổ sư huynh. Dù vậy, Lạc Ly cũng không vì thế mà bỏ rơi hắn, ngược lại còn cầu xin tiên tổ ban cơ duyên cho hắn. Sự có ơn tất báo này khiến Diệp Phong cảm thấy ấm lòng. Quả nhiên, chân thành đối đãi với người, người mới chân thành đối lại với ta. Nếu không phải trước đó Diệp Phong đã kết thiện duyên với Lạc Ly, có lẽ bây giờ cũng không thể nhận được cơ duyên từ Lạc Thần.